Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, không đi. 1-2, theo tảng nghị xuất hiện, dày đặc có phảng phất hóa tán không ra sương mù vô thanh vô tức địa hướng phía bốn phương tám hướng. Thối lui, hai người người xâm nhập mới phát hiện mình chính bản thân vị trí một mảnh sinh cơ bừng bừng trong rừng rậm, xung quanh lâm mộc, tùm màu xanh hoa cỏ nhân nhân. Tính ra hàng trăm hồ điệp ở trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Xa xa truyền đến róc rách nước chảy thanh âm, thoáng như mộng ảo cảnh tượng. Bọn họ vùng vẫy bò người lên, cố nén đau đớn liếc nhau một cái, đột nhiên hướng phía tả hữu phương hướng bất đồng trốn chạy. Kết quả hai người vừa mới mở ra bước chân, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng rồi đột nhiên hàng lâm, hung hăng địa đặt ở trên người của bọn hắn. Hai người người xâm nhập đồng thời thảm hừ một tiếng, đồng thời té quỵ trên đất. Không cần phải lãng phí khí lực, tả nghị nhàn nhạt nói. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Tả nghị, chúng ta là siêu liên hội bộ nội vụ. Lớn tuổi công nhân nhe răng nhếch miệng nói. Đây chỉ là cái hiểu lầm. Chúng ta nguyện ý hướng tới ngài xin lỗi. Siêu liên hội bộ nội vụ. Hiểu lầm, tả nghị cười cười nói. Ta có thể không cho là như vậy. Để ta đoạt xem, các ngươi là chân chi lý sự hội. Hạ siêu liên đích xác có cái bộ nội vụ cửa. Hơn nữa tương đối thần bí. Tuy tảng nghị cùng ngành không có đã từng quen biết, nhưng là biết đạo nhất chút tình huống. Hai cái này lén lén lút lút ra hỏa căn bản không đáng tín nhiệm. Cho dù bọn họ thật sự có được hạ siêu liên bộ nội vụ giấy chứng nhận, kia 89/10 cũng là gián điệp gian tế. Tả nghị chí ít có cửu thành nắm chắc đối phương là chân chi lý sự hội người. Hắn không có trực tiếp chứng cớ, nhưng có nhạy bén trực giác. Không phải là, tuổi trẻ công nhân sắc mặt ảm đạm địa phủ nhận nói. Người có thể hướng siêu liên hội kiểm chứng thân phận của chúng ta. Ta dẫn theo giấy chứng nhận, liền tại trong túi áo trên. Chính ngươi nhìn, hả? Tả nghị nhíu lông mày, cúi người lấy tay vươn hướng áo của hắn túi. Tuổi trẻ công nhân yết hầu giật giật. Trong đôi mắt hiện lên một vòng mảnh không thể xem xét thần sắc kích động. Nhưng tả nghị tay cũng không có như hắn mong muốn địa vươn vào túi áo trên, mà là tại trên mặt của hắn vỗ nhẹ nhẹ. Cho ngươi một cái chân thành đề nghị. Vĩnh viễn cũng không muốn khiêu chiến chỉ số thông minh của ta. Tuổi trẻ sắc mặt của công nhân trong chớp mắt chướng đến đỏ bừng. Hai mắt trắng dã đương trường ngất tới. Giải quyết xong tuổi trẻ công nhân, tả nghị ánh mắt nhìn hướng đồng bạn của hắn. Lớn tuổi công nhân cười thảm một tiếng, lộ ra dứt khoát thần sắc. Nhưng mà không đợi hắn có chỗ động tác, tả nghị thủ trưởng dĩ nhiên vỗ trúng đầu của hắn. Lớn tuổi công nhân nhất thời trước mắt tối sầm, mất đi tất cả ý thức. Tả nghị đứng lên lắc đầu, nói, cầm bọn họ đưa ra ngoài a. Hắn vừa dứt lời, một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang lên. Hai cây dây leo phá vỡ bụi cỏ chui ra. Trong chớp mắt, quấn chặt lấy hôn mê ngã xuống đất hai tên ra hỏa ra bên ngoài kéo. Này hai cây cây mây là bảo thụ sở diễn sinh ra. Cũng là nó hiện nay đang có phòng vệ thủ đoạn nhất. Phối hợp tả nghị trước kia bố trí xuống pháp trận. Giống như vậy mặt hàng mặc kệ tới bao nhiêu, toàn bộ cũng có thể giải quyết xong. Hơn 20 phút đồng hồ, ba chiếc ấn có DXCG đánh dấu hắc sắc xe Việt dã xuất hiện ở trước mặt tả nghị. Xe Việt dã sau khi dừng lại, từ trên xe bước xuống tầm 10 người, trong đó Lư Hãn cùng Ngũ Vĩnh Kiện rõ ràng cũng ở trong đó. Ngũ trưởng quan, tả nghị có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Ta mới từ kinh thành trở về. Ngũ Vĩnh Kiện cười ha hả nói, nghe nói ngươi bắt hai cái giò xét, cho nên chạy tới đây nhìn xem. Kỳ thật lấy Ngũ Vĩnh Kiện cấp bậc, đụng phải chuyện như thế căn bản không nên muốn đích thân xuất động. Nhưng dính đến Tả Nghị, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Một vị alpha sở đại biểu ý nghĩa, đó là người bình thường sở khó có thể tưởng tượng. Cho dù là thân là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện, đồng dạng cũng cần nhìn lên. Trên thực tế hiện giờ siêu quản cục cao tầng tại tương lai như thế nào đối đãi Tả Nghị vấn đề thượng tồn tại rất lớn tranh luận. Nhưng có một chút mọi người ý kiến rất thống nhất, đó chính là nhất định phải đem Tả Nghị lưu ở siêu quản cục hệ thống bên trong. Có được một vị alpha tọa trấn, đại hạ siêu quản cục đối mặt siêu liên hội lực lượng tuyệt đối sẽ phong phú rất nhiều. Vội vàng trở lại Hàng Châu Ngũ Vĩnh Kiện, cũng bị giao phó nhất hạng đặc thù sứ mạng. Hai người này, Tả Nghị đá thích trên mặt đất vẫn còn ở hôn mê hai tên gia hỏa. Nói, bọn họ tự xưng là siêu liên hội bộ nội vụ, thân phận có thể là thật sự, nhưng ta cho rằng bọn họ rất có thể là chân chi lý sự hội người. Chân chi lý sự hội, Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn đồng thời thay đổi sắc mặt. Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội bộ nội vụ thuộc về cao cấp ngành, nắm giữ lấy rất lớn quyền lực, có thể trở thành trong đó một thành viên, thực lực cùng bối cảnh không thể thiếu, đương nhiên cũng là đi qua nghiêm khắc thẩm tra. Nếu như hai người này là siêu liên hội bộ nội vụ thành viên, đồng thời lại là chân chi lý sự hội người, một khi sự tình bộc lộ xuất ra, Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội tất nhiên đem nghênh đón một hồi kịch liệt địa chấn. Không biết bao nhiêu người nên vì này không may, mà chân chi lý sự hội đối với siêu liên hội thẩm thấu trình độ sâu, cũng làm cho hai người da đầu run lên. Siêu liên hội đã thành cái sàng, kia siêu quản cục đâu này? Suy nghĩ một chút đều kinh khủng. Có phải thật hay không? Cần các ngươi tới kiểm chứng. Tả Nghị lại là quản giết mặc kệ vui, dễ dàng mà đem hai cái củ khoai nóng bỏng tay cho ném tới. Trên người bọn họ khả năng mang theo nguy hiểm vật phẩm, các ngươi phải cẩn thận. Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng. Lư Hãn chỉ huy thủ hạ đối với hai người tiến hành điều tra, sau đó lại mang về siêu quản cục tiến hành bước tiếp theo thẩm vấn. Mà Ngũ Vĩnh Kiện thì đem Tả Nghị mời được một bên. Vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan nhìn về phía trước náo nhiệt ồn ào náo động. Đại công trường, nói, ta nghe nói ngươi ý định ở trong này che một tòa đại hình võ đạo quán. Tả Nghị gật gật đầu hồi đáp, đúng vậy, này căn bản không phải là bí mật. Ngũ Vĩnh Kiện cười nói, vậy xây dựng thành công về sau khẳng định phải tuyển nhận rất nhiều đệ tử a. Cho chúng ta siêu quản cục còn có tổng cảnh thự bên kia lưu lại một ít huấn luyện danh ngạch lớn, như vậy võ đạo quán ít nhất cũng phải tuyển nhận mấy ngàn hơn vạn đệ tử. Tuy Tả Nghị khả năng không lớn tự mình phụ trách dạy bảo, nhưng alpha chiêu bài sớm đủ để cho siêu quản cục cùng tổng cảnh thự tâm trí hướng về. Theo siêu phàm thời đại đến, vô luận là siêu quản cục còn là tổng cảnh thự đều cần tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Tới ứng đối càng ngày càng nhiều siêu phàm sự kiện, siêu quản cục hệ thống bên trong cơ sở thành viên cùng tổng cảnh thự đặc chiến đội viên có thể tại Tả Nghị võ đạo trong quán tiến hành huấn luyện, tin tưởng nhất định sẽ lấy được lợi ích không nhỏ. Nếu như hiệu quả xuất sắc, hoàn toàn có thể tiến hành hợp tác lâu dài. Không có vấn đề, Tả Nghị một tiếng đáp ứng hạ xuống. Ta cũng sẽ đề cử học viên ưu tú gia nhập siêu quản cục cùng tổng cảnh thự. Siêu quản cục cùng tổng cảnh thự cộng đồng hợp thành bảo vệ xã hội ổn định trọng yếu nhất phòng tuyến. Với tư cách là trật tự cản vệ người, Tả Nghị cùng hai nhà không thể nghi ngờ đứng ở đồng nhất trong trận doanh. Đương nhiên nguyện ý cung cấp đủ khả năng trợ giúp, vậy thì tốt quá. Ngũ Vĩnh Kiện nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn chần chờ một chút, lại hỏi, vậy nếu như hiện tại cho ngươi đi kinh thành nhậm chức, ngươi sẽ đi sao? Không đi,